siêu cấp tội phạm, chương 24, nguy cơ xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Biết mình hiểu nhầm việc báo đáp của Âu Dương Phượng, Lâm Phi bắt đầu thả lỏng thân thể hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Âu Dương Phượng. Thật đúng là không thể không nói tay nghề của bác sĩ Âu Dương Phượng vô cùng tốt. Không biết có phải tác dụng do người đẹp xoa bóp hay không, dù sao Lâm Phi vẫn cảm giác những chỗ Âu Dương Phượng đi qua cảm giác đau nhức liền có chuyển biến tốt đẹp hơn nữa còn lành lạnh. Lâm Phi hưởng thụ cảm giác xoa bóp thoải mái nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp. Cố gắng 2 tiếng đồng hồ người Âu Dương Phượng toát đầy mồ hôi cuối cùng cũng xoa bóp xong. Nhìn khuôn mặt đã bắt đầu ngủ say trên giường bệnh của Lâm Phi. Âu Dương Phượng nói, tạm biệt anh hùng của em. Đột nhiên cô xúc động sau khi tiến lên hôn vào trán Lâm Phi đang nằm thì đỏ mắt chạy ra khỏi phòng cứu thương. Lần tiếp theo Lâm Phi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Thử hoạt động cánh tay trên giường bệnh, tình trạng thân thể đã mạnh mẽ hơn ngày hôm qua nhiều. Tuy thân thể vẫn có cảm giác hơi ê ẩm nhưng cũng có cảm giác tràn đầy năng lượng. Hiện tại cho dù gặp được Sa Long kia, Lâm Phi cũng có dũng khí đánh một quyền. Hệ thống chiến thần quét tình trạng thân ái. Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần trong đầu. Quét thân thể ký chủ, cường độ da thịt thân thể 48, sức sống tế bào thân thể 52, cường độ xương cốt thân thể 40, năng lượng tế bào thân thể 62, sức sống tinh thần thân thể 91, 10 là giá trị của người trưởng thành, giá trị cơ năng của thân thể ký chủ đã có thể đánh bại đại đa số nhân loại bình thường, đạt tới tiêu chuẩn chiến sĩ thấp nhất. Nhưng muốn trở thành chiến thần, mong ký chủ cố gắng rèn luyện thể năng. Thể năng chính là trụ cột để trở thành chiến thần. Âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Mà Lâm Phi cũng nhìn giá trị của bản thân. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, cơ năng thân thể đại khái đã tăng lên gấp 4 lần. Giá trị thân thể hiện tại đã đuổi kịp giá trị của lính đặc chủng của Thiên Long Liên bang rồi. Nhất là tinh thần lực đã đạt tới 90, chắc hẳn là có liên quan đến việc bản thân chịu đau khổ trước đó. Lâm Phi bắt đầu đi xuống giường bệnh, trở lại phòng giam của mình dưới sự áp tải của 6 cảnh ngục mang võ trang. Những tù nhân của ngục giam các gặp hắn trên đường đều nhìn về phía Lâm Phi như nhìn thấy anh hùng. Sau khi trở lại phòng giam của mình, đám bạn tù lập tức ôm quả cầu kim loại cho vị đại ca anh hùng Lâm Phi này. Bọn hắn cũng lấy ra trái cây, thuốc lá, rượu và thức ăn do trưởng ngục cung cấp rồi để lên giường Lâm Phi. Đại ca à, cậu nói cho tôi biết đi, sau khi cậu bị Sa Long phun lửa đó mang đi, cậu giết chết nó kiểu gì vậy? Vài tên bạn tù tò mò đứng ở bên cạnh Lâm Phi dò hỏi. Sau khi Lâm Phi nghe thấy câu hỏi thì liền nghĩ chuyện thật sự đương nhiên không thể nói. Nếu nói bị đưa tới một cung điện dưới đất rồi thả cô gái đã hủy diệt nền văn minh ký hiệu kia thì nhất định sẽ không có ai tin tưởng hắn. Cho nên Lâm Phi nghĩ nên tạo ra một kịch bản khoa học viễn tưởng, đấu sĩ chiến đấu với ác long cho đám đàn em trong tù nghe. Tình tiết kịch liệt cuối cùng diễn viên chính Lâm Phi đi vào hang động. Sau khi giết 10 con ác long, tất cả Sa Long biến dị đều cúi đầu xưng thần với chiến sĩ cường hãn này, diễn viên chính Lâm Phi liền cưỡi Sa Long đã quy thuận kia trở về ngục giam các. Nghĩ đến việc ngục giam các xe không cho nuôi dưỡng sủng vật trong sa mạc lớn như vậy. gocchuyenaudio.com. Lâm Phi liền xua xua tay rồi đưa lưng về phía Sa Long bảo nó trở về hang rồng của mình. Lâm Phi kể thế chính hắn cũng còn cảm giác không quá tin tưởng. Nhưng đám đàn em bạn tù lắng nghe lại tin tưởng hơn nữa, bọn hắn còn lắng nghe hết sức chăm chú, đi ra ngoài còn thổi phồng lên tận trời. Lâm Phi cứ như vậy mà nghỉ ngơi trong phòng giam của mình. Sau một ngày, ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cảm giác lực lượng cả người đã căng đầy, muốn tìm người để luyện thân thể một chút. Nhưng đi đến phòng ăn của mình, đám đàn em đã sớm sợ hãi, nói gì thì nói nhưng không ai dám lên so chiêu với đại ca ngục giam mà ngay cả ác long cũng dám đánh này rồi. Không còn cách nào khác, Lâm Phi chỉ có thể mượn thời gian nghỉ ngơi cách 5-3 ngày lại đi thăm tù nhân nhân bản ở phòng ăn số 2 và tù nhân bị máy móc cải tạo ở phòng ăn số 3, bắt đầu mượn bọn hắn để rèn luyện thân thể. Trải qua một tháng khiêu chiến, Lâm Phi đã hoàn toàn thích ứng với thân thể sau khi tiến hóa tế bào của mình, trình độ chiến đấu cũng đã tới cấp bậc quái vật. Dưới tình huống không có hệ thống chiến thần điều chỉnh tỷ lệ thời gian mà dựa vào thực lực chân thật của bản thân. Lâm Phi đã hoàn toàn đánh bại tất cả đám tù nhân của phòng ăn số 2 và phòng ăn số 3, trở thành đại ca duy nhất thống nhất ngục giam các bằng thực lực. Bây giờ tuy nhìn cả người lẫn vật đều vô hại nhưng tù nhân vô cùng nguy hiểm, Lâm Phi lại ẩn chứa lực lượng thân thể mạnh mẽ và lực sát thương kinh khủng. Trong chu tinh hệ của Thiên Long Liên bang, giờ phút này, trong một kiến trúc 13 tầng dưới lòng đất trong phòng họp bí mật có thể che giấu dụng cụ vô tuyến, ba vị lãnh đạo của Thiên Long Liên bang đang nhìn báo cáo điện tử trong tay, vẻ mặt tức tối oán hận hoảng sợ. Báo cáo điện tử cho thấy 15 ngày trước, nhà khoa học đặc cấp Thiên Long Liên bang, nhân viên quản sự quan trọng đã bắt đầu chết trong giấc mơ. Số lượng người tử vong bây giờ đã đạt tới 3 chữ số. Trong báo cáo cũng cho thấy, trong ký ức của nhà khoa học đặc cấp may mắn vẫn còn sống sót. Ông ta đang bị đuổi giết trong chính giấc mơ của mình. Người đuổi giết đã khiến ông ta chịu đủ cực hình trong giấc mơ phải khai báo kiến thức và kỹ thuật khoa học đang nắm giữ. Hiện tại nhà khoa học có bộ não còn may mắn sống sót này đang bị mang vào trong phòng nghiên cứu cách ly tìm hiểu, được nhân viên về lĩnh vực não bộ của Đế quốc Thiên Long nghiên cứu nguyên nhân bị hãm hại trong mộng này. Gần đây đã tìm được manh mối, nhưng người đuổi giết nhân viên của bọn họ trong mơ chính là chiến đội đặc biệt trong mơ mà Bách thú Đế quốc mới nghiên cứu xây dựng nên. Căn cứ vào tin tức không chính thức cho thấy thông qua mẫu tóc, mẫu DNA hay máu, Bách thú Đế quốc đã nắm giữ năng lực tiến vào trong mơ của đối phương ở khoảng cách xa, lại càng cường hóa mộng cảnh khiến mộng cảnh bình thường trở thành mộng cảnh cấp độ sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, người bị hại không thể nào rời khỏi mộng cảnh. Nếu bị thương trong mơ thì thân thể thật sự cũng sẽ bị thương, chết trong mơ thì thân thể thật sự cũng chết đi. Đây cũng giống như việc bản thân ngã từ trên cao xuống ở trong giấc mơ vậy. Nếu trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ tỉnh tải. Nhưng người bị hại đã bị đội quân trong mộng của Bách thú Đế quốc chọn trúng thì sẽ bị khống chế. Tiến vào mộng cảnh cấp độ sâu khiến mộng cảnh trở nên chân thực. Khóc chuyện audio.com. Nếu bọn hắn ngã xuống mặt đất mơ thấy bản thân chết đi thì thân thể thật sự cũng sẽ chết đi. Vì để đối kháng việc Bách thú Đế quốc tập kích trong mơ, Thiên Long Đế quốc đã bí mật triệu tập rất nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực não bộ và nhà nghiên cứu sóng não. Mặc dù trong thời gian ngắn đã cài đặt một số thiết bị ngăn cản có thể dự phòng đội quân trong mộng của Bách thú Đế quốc xâm nhập, nhưng toàn bộ nhân viên của Thiên Long Liên bang thật sự quá nhiều. Nếu phát thiết bị ngăn cản cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ để bọn họ mang theo mỗi ngày, còn sửa chữa nữa thì chi phí cũng tương đương với việc thành lập một quân đoàn chiến hạm khổng lồ. Vì thế hiện tại người lãnh đạo Thiên Long Liên bang quyết định sẽ giải quyết căn nguyên vấn đề ám sát trong mơ này, chính là tiêu diệt đội quân trong mơ của Bách thú Đế quốc. Mặc dù nhân viên nghiên cứu não bộ của Thiên Long Đế quốc chưa nghiên cứu thành công phương pháp tiến vào mộng cảnh đối phương từ khoảng cách xa, nhưng trải qua thí nghiệm liên tục cũng căn cứ vào việc xét nghiệm thân thể và sóng não của người bị hại, hệ thống dữ liệu tính toán, bọn hắn đã có thể vào trong mơ của mấy nhân viên trong khoảng cách gần. Ban đầu Thiên Long Liên bang phái 10 nhân viên chiến đấu đặc chủng ưu tú vào trong mộng của quan viên, tiến hành bảo vệ mục tiêu. Nhưng cuối cùng tính cả người được bảo vệ là 11 người. Tất cả đều bị giết chết trong mơ. Hơn nữa lúc sau liên tiếp phái 7 lần, tổng cộng 70 nhân viên chiến đội đặc biệt có kinh nghiệm phong phú trên thực tế tiến vào trong mơ của mấy nhân viên mục tiêu, tất cả đều nhận được thi thể không có báo cáo thành công. Khách chương.